Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 288. Chính văn chương 789 buông tha Mặc Khuyết. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhưng thật ra lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa. Mạn huyết thú đã sống mấy vạn năm, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá hắn trong lòng luôn có một cái kỳ quái cảm giác. Cứu đi Mặc Khuyết người không phải mạn huyết thú, ở nơi tối tăm, nhất định còn có một cái thực lực thực khủng bố người. Yên lặng mà nhìn trên đại lục phát sinh hết thảy, không nghĩ tới, chỗ tối vươn tới một trương võng, sớm đã đem Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao bọn họ tất cả đều cháo tiến vào. Không nói cái này, ngươi tới nơi này tìm chúng ta, chỉ sợ mục đích không đơn giản đi. Bách Lý Cảnh Ca đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, nhìn Mặc Vô Nhai lại câu môi hỏi, mục đích của ta xác thật không ngừng đơn giản như vậy. Ta có thể giúp Vân Giao luyện chế cựu chuyển hồi hồn đan. Diêm Vương Điện cũng có thể đủ hướng thập phương tinh thần vực thần phục. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là buông tha Mặc Khuyết. Dừng một chút, Mặc Vô Nhai lại tiếp tục mở miệng nói. Tuy rằng ta cũng không nghĩ thừa nhận, nhưng Mặc Khuyết xác thật là ta huynh trưởng, nghe vậy. Bách Lý Cảnh Ca nhìn về phía Mục Vân Giao, thấy nàng lâm vào một trận trầm mặc. Bách Lý Cảnh Ca cũng không nói gì, không khí trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ trầm mặc chung. Buông tha hắn, là chỉ buông tha hắn một cái tánh mạng là được sao? Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Mặc Vô Nhai hỏi, Mặc Vô Nhai vi lăng, theo sau vẫn là đáp, là ở Diệu Thành phát sinh sự tình, còn có phía trước Mục Vân Giao ở Diêm Vương Điện phát sinh sự tình. Hắn cũng lược có nghe thấy, muốn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao hoàn toàn mà buông tha Mặc Khuyết. Sợ là tuyệt đối không thể, cho nên hắn mới có thể đưa ra như vậy hai điều kiện. Chúng ta có thể không đi cố tình mà tìm Mặc Khuyết. Nhưng nếu là Mặc Khuyết chính mình đưa tới cửa tới, muốn giết hai chúng ta đây tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết nhìn Mặc Vô Nhai. Mục Vân Giao câu môi nói. Hảo, một lời đã định, ta hiện giờ đã là quân cấp luyện đan sư. Một năm, cho ta một năm thời gian, ta định có thể trở thành thánh cấp luyện đan sư. Đến lúc đó liền có thể thân thủ luyện chế ra cửu chuyển hồi hồn đan tới, nhìn Mục Vân Giao. Mặc Vô Nhai câu môi nói, có thể, ta tin tưởng ngươi ở luyện đan phương diện tiên phú, Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười nói. Quả thực là khủng bố a. Một cái bất quá sống hơn 20 năm nam tử thế nhưng đã tới rồi quân cấp luyện đan sư. Này thiên phú thật sự nói thành là nghịch thiên cũng không quá. Nhưng mà Mục Vân Giao không hề có ý thức được, thì thật nàng bản thân cũng là một cái quái thai tồn tại. Mặt khác, các ngươi có thể cho người trước cùng ta cùng đi một chuyến Diêm Vương Điện. Tuy rằng ta là Mặc Khuyết đệ đệ. Bất quá có chút lão gia hỏa lại là như thế nào cũng không chịu nghe ta nói, Mặc Vô Nhai hơi hơi. Cười khổ nói, Mặc Khuyết lòng nghi ngờ luôn luôn thực trọng, tuy rằng hắn ở Diêm Vương Điện cũng là một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Bất quá cũng không có nửa phần thực quyền, tuy rằng hắn cũng xác thật là không để bụng có hay không quyền lực. Mặc Khuyết hiện giờ rơi xuống không rõ, ngươi là Mặc Khuyết thân đệ đệ. Này điện chủ chi vị tự nhiên sẽ dừng ở ngươi trên tay, Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng gợi lên một mạt. Ta tứ độ cung, ta cười nói, Mặc Vô Nhai vừa nghe, lại là sừng sốt, hẳn ý tứ là, Bách Lý Cảnh Ca làm người đi tiếp nhận Diêm Vương Điện. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm chính mình đi làm này Diêm Vương Điện mới nhậm chức điện chủ. Ta nhưng không muốn làm Diêm Vương Điện điện chủ. Cả ngày bị trói buộc ở thư phòng bên trong, ta nhưng thật ra càng muốn cùng người yêu cùng nhau du lịch sơn xuyên, Mặc Vô Nhai lại là cười nói. Nói đến, người yêu, mấy chữ thời điểm, Mục Vân Giao nhưng không có sai quá Mặc Vô Nhai dừng ở Thiên Mặc Anh trên người ánh mắt. Hơi hơi câu môi, này hai người, xem ra hấp dẫn a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.